Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 775, công địch. Hoàng hôn xa chiếu, Tần Dương như pho tượng hoành đứng đấy, băng lãnh con người nhìn chòng chọc Liễu Trúc Thiền, mà ở trong đầu hắn, cũng không ngừng vang động lấy hệ thống thanh âm, thiên hồi yêu chỉ. Địa giai võ kỹ thượng phẩm, một chỉ có thể định càn khôn, mua, phá không trường, thiên giai hạ phẩm võ kỹ, mua, tuyệt thánh quyền, thiên, mua, bất luận tiểu manh giới thiệu cái gì, Tần Dương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mua, hơn 4 triệu tài phú tệ trong nháy mắt liền tiêu phí hoàn tất, mua sắm gần 100 cái địa giai trở lên võ kỹ. Nhưng mà những này còn chưa đủ. Tần Dương vừa âm thầm xuất ra trước kia thu thập một chút pháp bảo, chuẩn bị phối hợp sử dụng. Nếu là khiến người khác biết Tần Dương có được nhiều như vậy võ kỹ cùng pháp bảo, không nói trước có thể hay không sợ tè ra quần, chí ít hội tuyệt cùng hắn đấu tâm tư. Bất quá bây giờ đám người còn không biết được. Tần Dương, cho người tốt nhất một lần cơ hội. Người như ngoan ngoãn cho ta Liễu gia xin lỗi, bút chướng này chúng ta xóa bỏ, người như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không nể mặt mũi, phải biết người chỉ là một cái chỉ là nguyên anh tu sĩ. Chính là lại đại năng chịu chạy không thoát cái này Liễu gia. Liễu Trúc Thiền lạnh giọng nói ra, giờ phút này nàng quanh thân hào quang vờn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Toàn thân có một loại rung động tuyệt mỹ, phảng phất quảng hàn cung tiên tử đồng dạng, lệnh không ít nam tử vì đó si mê. Đồ bỏ đi, Tần Dương phun ra hai chữ, muốn chết. Liễu Trúc Thiền mặt mày thoáng hiện sát khí, thân hình lóe lên, quần áo phiêu động, duỗi ra duyên dáng ngọc thủ, một trường hướng về Tần Dương đánh tới, một trường này như là một tòa gò núi giống như. Mang theo mênh mông cuồn cuộn, áp vấn đối phương, uy lực so trước đó lớn mấy lần, phía sau nhật nguyệt cánh quạt chiếu diệu thiên, làm cho thiên không run rẩy. Không hổ là khổng tước hoàng thất công chúa, thực lực vậy mà nhảy lên tới phân thần đỉnh phong kỳ cảnh giới. Lần này Tần Dương hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trưởng này ngay cả ta gia lão tổ đều có thể không tiếp nổi, cùng đừng nói là một cái lông đầu tiểu tử. Ai, nhưng đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên tài, Tần Dương có thể chống cự đến một bước này, cũng là tuyệt không lên, chỉ đổ thừa cái này tiểu tử không biết điều, vì chỉ là một cái nữ nhân liền cùng Liễu gia đối nghịch. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Lúc này những cái kia tân khách hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là không dứt thương tiếc. Liễu lão gia tử khe khẽ thở dài, đối với Liễu Nguyên Phong nói, Nguyên Phong, một hồi chuẩn bị để hứa trưởng lão bọn hắn sử dụng hồi xuân pháp trận, cần phải bảo vệ Tần Dương tính mệnh. Vâng, Liễu Nguyên Phong gật gật đầu. Liễu Trạch Thanh hưng phấn nhìn sắp bị giết chết Tần Dương, hô hấp dồn dập, lẩm bẩm nói, Tần Dương, đi chết đi, mau đi chết đi, Vũ Đồng là ta, ai cũng đoạt không đi. Lúc này nửa không bên trong, phong vân khuấy động, đối mặt công kích mà đến Liễu Trúc Thiền, Tần Dương góc miệng xẹt qua một đạo lạnh cung, chỉ ngươi, cũng xứng giết ta. Bạch, thân hình hắn, bỗng nhiên hóa vì một vệt sáng, lấy một loại cực đoan kinh người tốc độ, thẳng đến đối phương mà đến. Sát thần, Tần Dương huyết con mắt màu đỏ hàn mang lướt qua, trong tay Chu Tiên kiếm sáng chói chói mắt, phảng phất mang theo long ngâm chi rít gào. Tốt không do dự nhất kiếm bổ ra, một đạo ước chừng số dài 10 trượng kiếm khí màu đỏ, bỗng nhiên bạo phát ra ngoài, xuyên qua nhật nguyệt, kiếm khí kinh người. Làm cho Liễu Trúc Thiền một trận kinh hồn táng đảm. Cái này ra hỏa thực lực, oanh, dùng không được nàng suy nghĩ nhiều, nổ lớn tiếng truyền ra, kình khí bốn bắn, bành trướng cự lãng như là vân hoàn giống như, hướng tứ phía bát phương bay múa mà đến. Phốp, Liễu Trúc Thiền phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây ngược lại bay ra ngoài, va chạm trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đập một cái ầm ầm, mới khó khăn lắm ổn định thân thể, một gối quỳ trên mặt đất. Ngươi, nàng ngẩng đầu kinh hãi nhìn Tần Dương, muốn nói cái gì, lại nói không ra lời. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, Liễu lão gia tử ngây người, Liễu gia bọn tiểu bối cùng những cái kia các tân khách cũng tất cả đều ngây người. Tất cả mọi người há to mồm, không thể tin nhìn như chiến thần giống như đứng lặng Tần Dương. Thậm chí quên hô hấp, đại não một mảnh không bạch. Phân thần hậu kỳ, cái này tiểu tử thực lực lại là phân thần hậu kỳ. Điều này sao khả năng? Vừa mới vẫn là nguyên anh kỳ, liền một điểm dấu hiệu đều không có, thì trở thành phân thần hậu kỳ. Em gái ngươi bật hách cũng không thể như thế mở đi. Để hắn những cái kia tân tân khổ khổ tu luyện cả một đời khó mà đột phá các tu sĩ thế nào miệng. Đám người tâm thần chấn động, thật lâu im lặng, cái này còn thế nào đánh? Đối phương một mực ở vào bật hách trạng thái, cho dù là người liều mạng ra tại đối phương trong mắt cũng không quá đáng là sâu kiến mà thôi. Cái này còn thế nào đánh? Tiểu tử, ngươi còn có thể bật hách a? A Tam trưởng lão trợn mắt hốc mồm, còn có ai muốn lên cùng tiến lên? Tỉnh ta từng bước tìm phiền toái. Tần Dương ngạo nhiên mà đứng, lạnh lùng nói ra, đám người im lặng, chốc lát sau khi, anh Nam Phong bỗng nhiên đứng ra, nhìn Tần Dương ánh mắt không chút nào che giấu sát ý. Lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi đều thấy, người này như lưu tại giới cổ võ, hẳn là tai họa, các vị đang ngồi ở đây bao nhiêu đều cùng hắn có cửu oán. Coi như hiện tại hắn không tìm các ngươi phiền phức, sau này cũng đào thoát không xong. Không bằng thừa dịp lấy chư vị đều đang, hợp lực đem này tặc chém giết, miễn trừ sau hoạn. Nghe được anh Nam Phong lời nói, những cái kia cùng Tần Dương có ân oán mọi người ánh mắt lấp lóe, do dự bất định, ta Bạch Gia nguyện hết sức giúp đỡ. Đúng lúc này, Bạch Ngạo dẫn đầu đứng dậy, cao giọng nói, như thế ác tặc, người người có thể tru diệt, chư vị chớ có do dự. Hôm nay nếu để cẩu tặc kia rời đi, sau này ấy muốn lại giết liền khó khăn. Nói thật, vị này bình thường kiêu căng khinh người Bạch Gia thiếu gia cũng sợ. Nhìn thấy Tần Dương như bật hách giống như biểu hiện, nội tâm không rung động đó là giả. Tóm lại hắn đã trải qua xem Tần Dương vì sau này lớn nhất đại uy hiếp. Nhất định phải trừ bỏ. Ta Đồng Thanh Phái cũng nguyện ý ra tay tru sát này ác tặc. Ta Trương Gia nguyện giúp Liễu Gia trừ bỏ người này. Ta Địa Âm Phái cùng người này thề bất lưỡng lập. Nhất định phải giết chết. Còn có ta Phong Thành Bảo. Ta Từ Gia cũng nguyện vì chính nghĩa kính dâng một phần lực lượng. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa tân khách tất cả đều xuất ra vũ khí, tạo thành một cái chu sát Tần Dương tiểu liên minh. Bọn hắn hung ác nhìn chòng chọc Tần Dương, giống như cùng Tần Dương có giết cha đoạt vợ mối thù giống như. Hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Cha, chiều hướng phát triển, chúng ta Liễu gia không thể lại mềm lòng nương tay. Liễu Sạn Tâm nhàn nhạt nói. Liễu lão gia tử nhìn giữa không trung ánh mắt lạnh lùng, không có lộ ra nửa điểm e ngại kinh hoàng Tần Dương, há hốc mồm, cuối cùng nhất bất đắc dĩ phất phất thủ. Vâng, Liễu Sạn Tâm thần sắc vui vẻ, quay người hướng cách đó không xa các trưởng lão quát, toàn lực chu sát Tần Dương. 16 vị trưởng lão lập tức hóa thành trường hồng, rơi vào Tần Dương chung quanh, sát khí bộc phát. Những trưởng lão này có ngoại thích, cũng có Liễu gia bản tộc người, mỗi người thực lực đều đang phân thần kỳ chi phối, liên hợp lại uy lực chưa hẳn không kém gì hợp thể kỳ cường giả.